Chương 62, Tu Chỉ Chô Mì Dạ Cùng Tẩy Kèn. Sì Kỳ Gệ Mì Hạ Gùn, thập nhị tiên thần Tẩy Kèn hái đệ mổ tổ tay nắm ấn quyết, cái kia có chút buồn cười lông mày chớp chớp, hắn khuôn mặt nghiêm túc, thấp giọng ngâm lấy chú văn, dù cho quần áo trên người lúc trước trong chiến đấu tổn hại, dù cho trên thân chật vật không chịu nổi, cu nở dê y lì nguyên không có e ngại. 12 đạo phù văn xuất hiện tại Tẩy Kèn hái đệ mổ tổ bên người, phù văn nhanh chóng mở rộng, biến thành như là thảm bay lớn nhỏ, mà tại phù văn phía trên, 12 cái mặc âm dương phục khô lâu đột nhiên xuất hiện. Là xì kỷ ghệ mỉ hạ gùn át sủ chỉ mỉ ca đỏ xả mỉ rủ tán thưởng một tiếng, tây kèn lưu cùng sủ chỉ mỉ ca đỏ chuyển thừa từ dấu dò kỳ dấu dư lưu khác biệt, bọn hắn càng thêm am hiểu là xì kỷ ghệ mỉ chi pháp, mà chiêm sự lược quyết bên trong ghi lại là ngũ hành chi thuật. Xì kỷ ghệ mỉ hạ gùn chính là cái kèn nhất tộc vương bài. Mỗi một thời đại gia chủ tại trước khi chết, đều sẽ đem mình chế tắc thành xì kỳ gệ mì, phong ấn tại hạ gùn bên trong. Xì kỳ gệ mì hạ gùn cần thiên phú cùng âm dương đạo trình độ cực cao, cái này từ ạ xì ra đủ mạn sáng tạo, một mực lưu truyền tại cái kẻn nhất tộc cao nhất bí thuật, tại cái kẻn nhất tộc trong truyền thừa, liền ngay cả sơ đại hải đệ mổ tổ đều không thể ứng dụng. Đời thứ 13 hải đệ mổ tổ xác thực thiên phú kỳ tài. Tuổi còn trẻ liền đã có thể vận dụng cường đại như thế xỉ kỳ gệ mì, đây là cái kẻn nhất tộc căn cơ, đại đa số gia tộc theo thời gian trôi qua sẽ càng ngày càng yếu, nhưng là cái kẻn nhất tộc khác biệt, theo thời gian trôi qua, trở thành xỉ kỳ gệ mì hạ gùn gia chủ thì càng nhiều, cái này xỉ kỳ gệ mì cũng sẽ càng mạnh. Mặc kệ cái kẻn nhất tộc trong tương lai cỡ nào xuống dốc, chỉ cần có một đời xuất hiện như đời thứ 13 hái đệ mổ tổ dạng này có thể vận dụng hạ gùn thiên tài. Gia tộc này liền có thể lại lên đỉnh phong. Giai U Dọ Kỳ mặc dù học cổ thông kim, nhưng là cu nở dê không thể xem thường những thời đại này sủng nhi nhóm. Muốn lên đi, tiểu nụ dạ hải đệ mổ tổ cười hì hì đối dịp The Ghost nói ra, chỉ là trong mắt hoàn toàn không có ý cười. Các không nghĩ tới lại muốn cùng hải đệ mổ tổ người kể vai chiến đấu a, không phải từ vừa mới bắt đầu ngay tại cùng ta kể vai chiến đấu sao, phải biết mì mì sẽ su mà dự. Thế nhưng là ta cao nhất kiệt tác ca hái đệ mổ tổ đối nụ dạ gì hỉ rồng trừng mắt nhìn, hai người bật cười lớn, nhìn xem cái kia nhàn nhã đi tại loạn thạch ở giữa, phía sau có tám đầu cái đuôi nam nhân, đều là ngưng trọng không thôi. Đem yêu quái cùng tự thân dung hợp, loại kỹ xảo này thật sự là chưa từng nghe thấy. Nụ dạ gì hỉ rồng nhìn xem cùng hạ gõ rổ mổ kỳ sùn hòa làm một thể dấu dọ kỳ, phát huy ra thực lực hoàn toàn siêu việt cả hai tổng cộng. Đối với loại này quỷ quấn kỹ xảo rất là hâm mộ. Yêu quái kiểu gì cũng sẽ nhập thân vào trên thân thể người. Đối với con người mà nói khả năng này là chuyện cực kỳ kinh khủng. Nhưng là cùng lúc đó, khi yêu quái phụ thân về sau, nhân loại cũng sẽ thu hoạch được vượt xa bình thường lực lượng. Vị kia đại âm dương sư các hạ là nửa người nửa yêu. Hắn để hạ gõ rổ mổ kỳ sùn hóa thành phụ thuộc vào hắn sợ, nhập thân vào mình người trên thân, cùng mình yêu lực đem kết hợp, mới lại biến thành bây giờ dáng vẻ. Đừng vọng tưởng tiểu nú ra, không có nhân loại đặc tính không cách nào làm đến những này, huống chi, đem thân thể của mình cùng linh hồn đều cùng người khác dung hợp làm một thể, vậy cần tuyệt đối tín nhiệm, chính vì bọn họ là cái tử, mới sẽ làm như vậy. A cái kẻn hái đệ mổ tổ ánh mắt lấp lóe, chậm rãi vì nú dạ gì hỉ rộng giải thích. Nghe vị này đương đại thiên tài nhất âm dương sư, dịp The Ghost có chút đáng tiếc thở dài. Không nói. Cái kia bốn cái yêu quái muốn duy trì không được nhìn xem bị dấu dò kỳ hành hạ đến chết hì dạ kìn bọn người. Hải đệ mổ tổ nghiêm túc nói. Xì kỳ ghệ mì tham lang, võ khúc, thiên su, thiên toàn, thiên cơ, ngọc hành, khai dương, diêu quang một hơi. Tây kèn hải đệ mổ tổ dùng ra chín đại xì kỳ ghệ mì, trong đó càng là có lấy bắt đầu thất tinh mệnh danh cường lực tồn tại. Cùng lúc đó, đời trước 12 vị hải đệ mổ tổ linh lực toàn bộ tập hợp lại cùng nhau. Để hiện tại đời thứ 13 hải đệ mổ tổ, biến thành các vị tổ tiên tập hợp thể nụ dạ gì hỉ rồng không tại nhiều nói, hắn trực tiếp tiến nhập dịp The Ghost sợ trạng thái, cả người tồn tại cảm cấp tốc biến mất, rõ ràng người còn đứng ở nơi đó, nhưng là liền như là hư ảo. Xì kỳ ghệ mi bạch duệ sủ chỉ chỗ mì dạ nhà gia chủ cu nở dê không tại tàng tư, hắn trực tiếp triệu hoán ra mình xì kỳ ghệ mi. Cùng đại đa số âm dương sư khác biệt, dù chỉ chỗ mì dạ nhà xỉ kỳ ghệ mì cũng không phải mình chế tạo, mà là lấy bắt yêu quái hoặc là linh thú, đưa chúng nó phong ấn sau cho mình sử dụng. Đây là một con chó đầu phảng phất là long thân thon dài, toàn thân trắng nõn xỉ kỳ ghệ mì, bản chất là một cái chó thần. Chó thần là một loại phi thường nổi danh cu nở dê phi thường thường gặp yêu quái, nhưng là cu nở dê bởi vậy, chó thần bên trong có khác biệt chủng loại, bọn chúng mạnh yếu cũng là chênh lệch cực lớn. Giống Đông Phương trong truyền thuyết chăm chú nghe, hòa đấu, ghi chép tại siêu thần ký bên trong bản hồ các loại, đều là chó thần một loại cùng lúc đó. Chủ chỉ chỗ mỹ dạ nhà gia chủ cắn răng từ mình ống tay áo lấy ra một khối màu đỏ tảng đá kia vừa ra hiện trên tay hắn, một loại oán hận khó bình, như là quỷ khóc thần hào quỷ, liền xuất hiện tại hắn quanh thân. Đây là sủ chỉ mỹ cả đỏ biến sắc, nhìn xem sủ chỉ chỗ mỹ dạ gia chủ trên tay tảng đá mảnh vỡ, nhịn không được kinh hô. Chính như ngươi suy nghĩ, tảng đá kia mảnh vỡ hẳn là trong truyền thuyết cửu vi yêu hồ tạ mạ mò nổ mạ ẹ thân sau khi chết biến thành tàn phiến ba cồn vỡ ở. Mỹ đạt sáu sủ chỉ chỗ mỹ dạ nhà gia chủ tự mình lẩm bẩm, nhìn xem khối kia đang tại dụ hoặc lấy hắn, cáo chi lấy mình lực lượng vĩ đại sát sinh thạch mảnh vỡ, sắc mặt biến hóa khó lường. Tại dạ mạ tổ lưu truyền bên trong, 400 năm trước tạ mạ mò nổ mạ ẹ đã từng họa loạn hoàng cung, nhưng là bị đại âm dương sư dấu dò kỳ truy sát mấy ngàn dặm. Rốt cục tại cái kia cần dã đem yêu hồ giết chết, nhưng là bởi vì yêu hồ sau khi chết không có để lại bất kỳ vật gì, cho nên lời đồn đại này cũng chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi. Mặc dù về thời gian có chút không đúng, nhưng là tại mấy năm trước, Dài U Dọ Kỳ Sắc thực đem Tạ Mạ Mò Nổ Mạ ẹ đánh bại, đưa nàng đánh cắp từ lực lượng của Long Thần đánh thành sát sinh thạch mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này mang theo Tạ Mạ Mò Nổ Mạ ẹ oán hận cùng phẫn nộ bay ra tại Dạ Mạ Tổ các nơi. Mà sủ chỉ chỗ mỹ dạ nhà gia chủ, chính là tại trước đây không lâu tìm được trong đó vài miếng. Mà chính là bởi vì tìm được những mảnh vỡ này, năm đó truyền thuyết mới bị người xác định được, cho rằng tạ mạ mò nổ mạ ẹ sự tình, là chân thật phát sinh. Bất quá sủ chỉ mỹ cả đỏ nhìn xem cái này vẹn vẹn nhìn xem liền biết chẳng lành tảng đá, muốn nói lại thôi. Ta biết ngươi muốn nói gì liền ngay cả tạ mạ mò nổ mạ ẹ đều bị đại âm dương sư đánh bại biến thành sát sinh thạch. Ta vẹn vẹn bằng vào cái này mảnh vỡ cũng là không có một chút tác dụng nào, ngược lại có thể sẽ bị sát sinh thạch phản vệ. Nhưng là sủ chỉ chỗ mì dạ nhà mà nhà khuôn mặt kiên định, tựa như là những cái kia khổ hành tăng, mở miệng nói, hiện tại yêu quái chi chủ cũng không phải là hoàn toàn trạng thái, vì nhân loại có thể sống sót, vì ở đây những nhân loại này tinh anh, ta cũng không thể không liệu một phen 400 năm trước đại âm dương sư dấu dò kỳ muốn hủy diệt kinh đô sự thật còn rõ mồn một trước mắt. Không có ai biết hắn lần này phục sinh rốt cuộc muốn làm gì, nhưng là âm dương sư nhóm không thể cược. Nếu là cược thất bại, đây chính là cả nhân loại tai nạn. Tuy ngươi vậy nhìn xem sủ chỉ chỗ mì ra mọi nhà chu kiên định, dù chỉ mì cả đỏ xả mì dù bất đắc dĩ phất phất tay. Đa tạ sủ chỉ mì cả đỏ đại nhân cù nở dê mời phát động nghi thức đi, coi như bảo thuyền đến, nhiều người như vậy muốn chạy trốn, cũng cần sự giúp đỡ của ngài. Dù chỉ mỉ cả đỏ xa mi dù chậm rãi nhẹ gật đầu. Bạch Duệ, chúng ta lên đi hung hăng nhà trong tay sát sinh thạch mảnh vỡ tối nhập trong lòng bàn tay, mới vừa từ trong lòng bàn tay chảy ra máu tươi liền bị sát sinh thạch lực lượng hấp thụ, vết thương nhanh chóng phục hồi như cũ, mà sủ chỉ chỗ mỉ dạ nhà gia chủ đồng thời cảm giác được, một cô âm u rét lạnh, mang theo tuyệt đại hoàn khí yêu lực, bắt đầu ăn mòn thân thể của hắn cồn vợt theo yêu cầu cồn vợ ở, mỉ đạt.